Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ điện trưởng lão, ầm ầm chấn động, lệ vạn pháp. Trương Khải Linh, từ vực giới thiên địa khác, kéo dài qua hàng tỷ dặm biển sao mà đến đông đảo thánh vực, hư vực người. Nghe bọn hắn vừa nói như vậy, đều nổ tung qua, hưu, năng quyết định tông môn đi hướng, năng một lời chủ đạo gia tộc tương lai các phe tông môn thế lực người đứng đầu, đều hóa thành từng cái màu sắc tiên diễm lưu quang, đều tụ vọt tới Nhiếp Thiên Quang Hoàng ở ngoài, một vị, hai vị, ba vị, tròn hơn 60 vị bất đồng tinh vực thánh vực người, thánh vực hậu kỳ người, có mười mấy, còn dư lại đều là thánh vực trung kỳ cùng sơ kỳ, đại biểu cho nhân tộc bất đồng tinh vực. Từng cái một bất đồng thế lực gia tộc, Nhiếp Thiên. Ngươi nếu như có thể hứa hẹn, ở ta đột phá thánh vực thì, giúp ta giúp một tay. Như vậy, ta hiện tại có thể hứa hẹn, chúng ta đem toàn lực giúp ngươi, ta cũng giống như vậy. Chỉ cần ngươi gật đầu, mặc kệ kết quả sau cùng làm sao, ta đều đáp ứng, cùng các ngươi cùng nhau chống lại Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội, truy sát Bích Tiêu Tông Dư Nghiệt, Nhiếp Thiên, còn xin ngươi thận trọng suy nghĩ. Không có có một kẻ ngu si, Trương Khải Linh, lệ vạn pháp mới đầu sau, đông đảo thánh vực người chen chúc tới, đều kích động nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, đưa ra ý nghĩ của bọn họ. Cái này, Nhiếp Thiên sửng sốt chỗ, nhìn từng cái mong được gương mặt của, nhìn bọn họ vẻ mặt kích động, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Toái tinh cổ điện, là đúng bị U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông công hãm, có Nhiếp Thiên ở, lo gì không có lại lần nữa cuộc khởi hy vọng. Hàn Uyển Dung nhãn thần phức tạp. Hạ giọng nói với Tân Tình, những tông môn kia thế lực người đứng đầu, đều là thánh vực cường giả, đủ thánh vực hậu kỳ người, bọn họ từng cái một, đều là cùng Duẩn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông vậy, độc lập với tứ đại cổ xưa tông môn, không tiếp thụ bất luận cái gì tông môn điều hành, cũng không có dựa vào. Nhưng bây giờ, bởi vì Nhiếp Thiên có thể ban trợ Mạc Thiên Phàm, Tổ Quan Diệu đột phá thần vực, ngươi xem một chút đều là dạng gì tử, cái này một cổ lực lượng, nếu là có thể bị Nhiếp Thiên cấp tập trung. Nhiếp Thiên nếu như có thể thực sự giúp bọn họ, đột phá đến thần vực, Tân Tình mềm mại thân thể, nhỏ biên độ nơi lay động, muốn là thật năng như thế, tông môn diệt, Nhiếp Thiên cũng có thể chiếm lấy, hắn năng khống chế lực lượng, tương lai chẳng những có thể vượt qua tông môn, sợ rằng liền Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các, đều nhất định so với hắn đè xuống A, làm kẻ khác bất khả tư nghị. Hàn Uyển Dung thở dài một tiếng, Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm. Còn có Đổng Lệ, Huyết Linh Tử, Tạ Kim, Cảnh Phi Dương, đều bị này điên cuồng thánh vực người, cấp trùng kích đến ven giải đất, mọi người nhìn nhau cười khổ, viên này từ từ mọc lên tân tinh, đã tai tinh, cũng là phúc tinh a. Một lúc sau, Du Tố Anh bình luận, bất luận là tai tinh, vẫn là phúc tinh, viên này tinh quang mang, đều đủ để sáng khắp ngân hà a. Ta cảm thấy, chỉ cần Nhiếp Thiên gật đầu đáp ứng, bất luận là thực sự, vẫn là lừa dối. Toái tinh cổ điện khốn cục, đều có thể giải quyết dễ dàng. Duẩn Hành Thiên nói, mười mấy tên thánh vực người, nếu như toàn bộ ở Nhiếp Thiên gật đầu hạ, quay chung quanh ở Nhiếp Thiên bên cạnh, Thái Thủy Thiên Tông cùng U Ảnh Hội, còn có một cái liền Bích Đào Vực đều hủy diệt Bích Tiêu Tông, thực sự liền muốn tiếp tục làm sàng làm bậy sao? Hơn 10 người thánh vực người, đại biểu cho nhân tộc rơi lả tả, từng cái một như Thiên Linh Tông, Cổ Pháp Tông vậy cường đại tông môn thế lực, mỗi một cái chiến lực. Tự nhiên thua U Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông, nếu mà liên hợp lại, hơn nữa, trong đó còn có Duẩn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, còn có Huyền Thanh Cung Du Tố Anh ở bên trong, cổ lực lượng này liên hợp, không có gì ngoài ý muốn, chắc là có thể cho Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội sợ hãi, thậm chí làm bọn hắn trực tiếp bỏ đi cùng Toái Tinh Cổ Điện là địch ý niệm trong đầu, thần vực, Huyết Linh Tử, Tạ Kim cùng Cảnh Phi Dương, ba vị phụ thuộc vào Nhiếp Thiên Thánh Vực người, thấp giọng thở nhẹ. Nhiếp Thiên có thể ban trợ Mạc Thiên Phàm, có thể làm Tổ Quan Diệu, đều đột phá đến thần vực, bọn họ đâu, tạo thần lực a. Du Tố Anh cảm khái hàng vạn hàng nghìn, hơn 10 vị thánh vực người, trong đó chỉ cần tiểu bộ phận nhân, bị Nhiếp Thiên lấy thần kỳ thủ đoạn, cấp tạo ra được đến, cả người tộc vực giới thiên địa, toàn bộ ngân hà cục diện, cũng có thể năng vì vậy mà cải biến, U Ảnh Hội, còn có Thái Thủy Thiên Tông, lúc này có thể còn có thể cùng Nhiếp Thiên đối chọi, sau đó đâu. Hắn năng tạo nên thần vực, có thể cũng có thể giúp thần vực sơ kỳ, hướng trung kỳ rảo bước tiến lên. Thậm chí, từ thần vực trung kỳ, bước vào trung cực hậu kỳ, cũng có thể a. Một nhân vật như vậy, nhất định cải biến tương lai Ngân Hà các tộc các cục, nếu như Khuất Dịch, Sở Nguyên đều, sợ rằng đều có thể bị kinh động ba. Du Tố Anh tư tự hàng vạn hàng nghìn, liền nói bất khả tư nghị, chỉ cảm thấy nhân tộc tương lai, nhân nhiếp thiên đã định trước xuất hiện lớn biến động, bọn họ nói lý ra, đều cảm thấy nhiếp thiên đối mặt thiên phàm đối tổ quan diệu ban trợ, không còn là ngẫu nhiên, đều cho rằng chính là tất nhiên hiện tượng, chư vị. Ta không có làm qua cho các ngươi bất luận kẻ nào, có thể đột phá thần vực bảo chứng. Đúng lúc này, nhiếp thiên to thanh âm, từ tầng bên trong hỗn độn loạn lưu giữa truyền đến, Mạc tông chủ, còn có ta tông tổ quan diệu, có thể đột phá đến thần vực, có phức tạp hơn nhân tố. Về phần các ngươi, ta không cho được bất kỳ hứa hẹn, hơn nữa ta cũng không cần các ngươi, từng cái một lúc này hướng ta lấy lòng. Lời vừa nói ra, Tân Tình Hòa Hàn Viễn Dung sắc mặt cứng đờ, tiểu tử này. Hàn Viễn Dung nhịn không được thấp giọng chửi bới, hận thiết bất thành cương trừng mắt nhiếp thiên, tịnh thử, lặng yên thả ra một luồng thần niệm, muốn hắn thay đổi chủ ý, xôn xao, đáng tiếc, của nàng một luồng thần niệm, chợt vừa tiếp xúc tầng ngoài khe hở, đã bị vặn vẹo lực xé rách, Hàn Viễn Dung kêu lên một tiếng đau đớn, nhãn thần khẽ run, thế mới biết vì sao thánh vực khác người, lúc trước lấy thần niệm cảm giác, đều như vậy một bộ chật vật biểu tình, hắn chỉ cần gật đầu đáp ứng, ta tông nguy cơ. Đem nhất thời giải trừ a. Tân Tình ai hô, ai nói điều không phải đâu. Hàn Uyển Dung hung tợn, xa xa nhìn chằm chằm nhiếp thiên, mười mấy tông môn thế lực, đông đảo thánh vực người hợp lực, coi như là U Ảnh hội cùng Thái Thủy Thiên Tông, cũng không dám kiên trì. Huống, ta tông phó điện chủ Trữ Duệ, La Vạn Tượng, đều còn không có vẫn tịch, Tân Tình nói, còn có Du Tố Anh, Dưỡng Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm đâu, thoáng đánh giá một cái. Các nàng chỉ biết lấy tụ trào ở nhiếp thiên bên cạnh lực lượng, hơn nữa những thánh vực đó người, là 100% năng kinh sợ đến U Ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông, đáng trách nhiếp thiên không hiểu biến báo a, chư vị mời trở về đi. Nhiếp thiên mãn bất tại hồ thanh âm, từ sáng lạng năng lượng ở chỗ sâu trong vang lên, ta tông môn phiền phức, chúng ta tự nhiên sẽ chậm rãi giải quyết hết, về phần các ngươi thần vực phá cảnh, các ngươi tự hành nghĩ biện pháp, cùng ta không có đinh điểm quan hệ, hắn lãnh khốc cự tuyệt. Từng cái một bụng dạ khó lường, thầm nghĩ hành sự tùy theo hoàn cảnh, mà không có nói trước áp chú thánh vực người, Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp, đều bị hắn nhất tịnh cự tuyệt, tịnh không có một điểm khách khí, ai? Thiên Linh Tông Trương Khải Linh, bùi ngùi thở dài, ủ rũ cúi đầu rời xa khe hở, hắn ở tới gần Dưỡng Hành Thiên thì, đột dừng lại, lấy hâm mộ giọng nói rằng, Dưỡng lão quái, ta không thể không nói, vẫn là của ngươi ánh mắt cao, sớm biết như vậy. Ở Nguyên Dương Tinh Vực lúc, ta nên học ngươi, chăm chú theo ở nhiếp thiên bên cạnh, như vậy ta tiến giai thần vực thì, là có thể có một đại trợ lực, Dưỡng Hành Thiên vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng nói, ta từng khuyên bảo qua các ngươi, Lệ Vạn Pháp tới, gật đầu, nói, là chúng ta kiến thức nông cạn. Chúng ta bỏ lỡ, đi kết giao nhiếp thiên thời cơ tốt nhất, nếu không hắn cũng không đến mức như thế, minh bạch là tốt rồi. Dưỡng Hành Thiên phụng phịu, nhiếp thiên. Có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, chúng ta Phi Thiên Tông, có ba vị thánh vực a. Chúng ta nội tình cùng lực lượng, vẫn là rất thâm hậu, thật có thể mang cho ngươi đến trợ giúp, nhiếp thiên, chúng ta tinh vực, sản xuất đông đảo tinh thần thạch, tinh thần tinh thiết. Ngươi chính toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, tương lai ngươi cảnh giới đột phá, có thể phải dùng tới đâu, ngươi còn trẻ, chúng ta tươi đẹp vân tinh vực, thừa thải tuyệt thế mỹ nữ, ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút. Các phe tinh vực thánh vực lão quái, liếm mặt, vẫn đang cầu khẩn, danh vọng nhiếp thiên năng hồi tâm chuyển ý, chẳng biết xấu hổ. Đổng Lệ thối mắng, chư vị mời trở về đi. Nhiếp thiên giọng của, dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, ta còn cần ở đây, mau chóng đem hư vực cảnh, cấp tốc vững chắc xuống tới, liền không cùng các ngươi dài dòng. Nói xong, bất đồng những người đó đáp ứng, hắn ngự động sáng lạng năng lượng quang hoàng quyển. Tại tổ quan diệu phá cảnh viên kia mặt trời chói chang, dần dần giật lại cự ly, hắn khẽ động, đông đảo thánh vực người hốt hoảng nơi rời xa, rất sợ vô ý bị cuồng bạo từ trường lan đến. Không bao lâu, sáng lạng quang hoàng quyển, liền từ một phe này khu vực di chuyển ra, ở một phương khác trong tinh không u ám, kế tục thu nạp hút ra lấy, ngoại vực biển sao tất cả dị lực, nhiếp thiên, hư vực phá cảnh, nhân tinh thần, hỏa diễm, thảo một hư vực ngưng hiện, đã sơ bộ đạt thành. Tiếp sau hắn cần lấy chân hồn, nếm thử vận dụng hư vực lực, còn có đem dung nhập cần lực lượng, lại một lần nữa tạo thành, hóa thành linh đan, đem thánh linh thụ, hỏa hỏa chủng cùng cửu tinh hoa, một lần nữa dung nhập linh đan, thu phóng như thường, là cảnh giới vững chắc chuẩn bị điều kiện, hắn hôm nay năng thả ra, nhưng thu hồi một bước kia, còn không có thực hiện, các vị, đều trở về đi. Toái tinh cổ điện Hàn Uyển Dung, do dự nửa ngày, cười tủm tỉm đi tới, cất giọng nói, vạn sự không có tuyệt đối, Nhiếp Thiên tiểu tử này tương lai, các ngươi cũng có thể mong muốn, hắn tạm thời cự tuyệt, sau đó có thể sẽ thay đổi chủ ý, hết thảy đều muốn gặp các ngươi đến tiếp sau, làm sao đi làm, thế gian này, cái gì cũng có thể giao dịch, chỉ cần lợi thế đầy đủ. Tân Tình bổ sung, này thất vọng các phe tông môn thủ lĩnh, nghe Tân Tình hòa Hàn Uyển Dung vừa nói như vậy, ngẫm nghĩ sau, nhíu chặt chân mày, cũng dần dần giãn ra, Đổng Lệ, Đổng tiểu thư đúng không, có cơ trí lão quái, thoáng cái liếc tới Đổng Lệ, vẻ mặt tươi cười chào đón, nghe nói ngươi tu luyện lực lượng, là hắc ám lực, ta trong tinh vực, có một chỗ đất khách, thừa thải hắc ám linh thạch, số lượng to lớn. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, có thể tới chúng ta tinh vực làm khách, Đổng Lệ, đông đảo thánh vực người, lại dừng một trận, nghĩ hết biện pháp nơi, kết giao Đổng Lệ cái này một loại người vật, hy vọng có thể đạt được Nhiếp Thiên lọc mắt xanh, thậm chí, linh cơ khẽ động sau, nghĩ đến phương pháp khác, những người đó vội vã biến mất, lấy vực giới chi môn, không gian truyền tống trận, đi ly thiên vực, đi phá toái vực, đi tìm Nhiếp gia tộc nhân, muốn từ Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiên hạ thủ, không lâu sau, Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, bỗng nhiên trở thành nhân tộc vực giới thiên địa, địa phương náo nhiệt nhất, Nhiếp gia, Ngự Thú Tông Đổng gia còn sót lại Đổng gia tộc nhân, đều trở thành đông đảo thánh vực người mục tiêu, tất cả cùng Nhiếp Thiên lui tới, quan hệ mật thiết, có thể nói được với nói chính là nhân vật, đều bị coi trọng, bị những thánh vực đó cường giả, an bài dưới trướng cùng môn nhân, đi tận lực giao hảo, bọn họ chuẩn bị phóng trường tuyến, chậm rãi, từ nhỏ sự, tiểu nhân vật vào tay, sớm bố cục mưu hoa, một cách tự nhiên, Nhiếp Thiên ở Bích Tiêu tinh vực, bại Tống Triệt Tuyền, hủy diệt Bích Đào vực, giúp Tổ Quan Diệu phá vỡ mà vào thần vực tin tức, cũng lấy tốc độ nhanh nhất, truyền khắp cả người tộc Ngân Hà, trong lúc nhất thời, liền Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên Các, đều bị kinh động, tạo thần người, tiếng xưng hô này, cùng tai tinh tên, đồng thời gia tăng đến Nhiếp Thiên trên người, làm Nhiếp Thiên lại lần nữa trên đời chú mục, toái tinh vực, còn có toái tinh cổ điện phía dưới từng cái một vực giới, tán lạc toái tinh cổ điện môn nhân, nghe nói tin tức này, đều nhiệt huyết sôi trào, giá trị này tông môn nguy hiểm nhất, nhất tuyệt vọng bất lực thời khắc. Nhiếp Thiên các loại hành động vĩ đại, làm trong lòng bọn họ hy vọng chi lửa, bị điểm đốt, hơn nữa mãnh liệt bốc cháy lên, vị thứ bảy tinh thần chi tử, bị thương nặng Tống Triệt Tuyền, Tổ Quan Diệu trưởng lão, đột phá thần vực, lão thiên, đều không nguyện thấy tông môn suy bại chìm a. Nhiếp Thiên, so với hiện giữ tinh thần đứng đầu Quý Thương, cùng lúc năng việc làm, đều nhiều hơn nhiều a. Quý Thương trước đây, hư vực cảnh giới thì, nơi đó có Nhiếp Thiên hôm nay phong thái, cái này mặc cho. Tinh thần đứng đầu người của chọn, đã không có dị nghị, mỗi một toái tinh cổ điện môn nhân, đều công nhận Nhiếp Thiên địa vị, đều cảm thấy tương lai mới tinh thần đứng đầu, chỉ có Nhiếp Thiên có thể đảm nhiệm được. Thiên Hành vực, một tòa cùng liệt không vực, giống nhau như đúc to lớn cung điện, khung đính tụ tập bầu trời đầy sao lực, tinh thần lực, giống từ tinh khung chảy xuống bảo thạch, rơi vào cung điện. Hưu, đột nhiên, từng viên một ánh sáng ngọc tinh thần, từ cung điện khung đính bay ra. Tương khảm ở ngày hành vực trên cao, tinh quang gai mắt, giây lát sau, viên kia khỏa ánh sáng ngọc tinh thần, hóa thành một bó bó buộc lưu tinh, đang ở thiên hành vực trên bầu trời cực nhanh lấy, đang vào ra từng cái sáng lạng mà vừa thần bí ngân hà, bất hủ thần khí, tam phẩm, thiên thần tinh lưu, chủ nhân phá cảnh, chủ nhân đột phá thánh vực, rất nhiều thiên hành vực luyện khí sĩ, đều hoan hô lên, từ bốn phương tám hướng tụ trào tới, hô, thứ sáu vị tinh thần chi tử tư không thác. Từ khung đính, một chút lên không, đắm chìm trong ngân hà giao hội thần khí phía dưới, hắn triển khai thánh vực, ngoài thánh vực cùng thần khí thiên thần tinh lưu kỳ diệu dung hợp, như một mảnh sao dày đặc chìm tinh vân, khỏa khỏa sao dày đặc ánh sáng ngọc, toát ra tinh mang, thuần túy mà lại mạnh mẽ, mờ ảo, cổ xưa, thâm thúy khí tức, từ hắn thánh vực thả ra, khí thế của hắn cũng theo đó tăng lên, thăng cấp thánh vực, cầm trong tay tam phẩm bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu, tư không thắc lúc này hăng hái. Vất tay dính dấp từng cái ngân hà vậy lưu quan, cất giọng nói, tông môn, hiện nay thế cục làm sao? Ta bế quan trùng kích thánh vực thì, nhưng có đại sự gì phát sinh? Một phen lên tiếng hết, hắn phát hiện mọi người, đều từ trong vui mừng tỉnh táo lại, lãnh tĩnh sau mọi người, đều trầm mặc, Cư nhiên không ai trả lời, Tư Không Thác trống giận, Trâu Kình. Ngươi tới thuyết, thánh vực hậu kỳ, cũng tinh thông sấm sét pháp quyết, Trâu Kình, cúi đầu, thấp giọng nói, ngươi bế quan trong lúc, tông môn đại biến bộc phát, thời khắc này tông môn tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều có bị diệt khả năng. Hắn từng điểm một, đem Tư Không Thác lấy thiên thần tinh lưu đột phá thánh vực trong lúc, toái tinh cổ điện tất cả đại sự, đều cấp kể lại giảng giải, đợi cho Trâu Kình, nhắc tới nhiếp thiên từ thiên mãn tinh vực lúc đầu, thống kích thái thủy thiên tông, lại đăng linh hải tinh vực, u trạch tinh vực đại khai sát giới, tịnh cuối cùng làm bích tiêu tinh vực bị thương nặng tống triệt tuyền, bị phá hủy bích đào vực, giúp tổ quan diệu đột phá thần vực tin tức, một mực nói ra sau, Tư Không Thác cũng trầm mặt, Trâu Kình, còn có hắn này dưới trướng, nghĩ nhiếp thiên các loại có một không hai đại công, đột nhiên cảm giác được Tư Không Thác thánh vực đột phá, cũng không có như vậy vui mừng, ở sâu trong nội tâm, bọn họ những thứ này dựa vào người, đều cảm thấy ở tinh thần đứng đầu cạnh đoạt bên trên, Tư Không Thác là không có có hy vọng, liền các ngươi, cũng hiểu được ta không có có hy vọng. Tư Không Thác táo bạo nơi trống giận, hắn nhiếp thiên lợi hại hơn nữa, vậy là cái gì cảnh giới? Hư vực. Mới vào hư vực mà thôi, mà ta, đã chính thức tiến nhập thánh vực. Tay ta cầm thiên thần tinh lưu, chính tam phẩm bất hủ thần khí, cùng ta hoàn toàn dung hợp, ta tông, phó điện chủ La Vạn Tường, vẫn kiên cố nơi chịu đựng ta, như vậy ta, các ngươi dĩ nhiên cho rằng, ta đã định trước thất bại, hắn phát cuồng vậy nơi rít gào, nhưng Trâu Kình đám người, trầm mặc như trước không nói, không biết nên khuyên như thế nào thuyết hắn, nhưng trong lòng lại ở trong tối tự oán thầm, thiên thần tinh lưu, còn chưa phải là nhiếp thiên chiến thắng yêu ma tộc áo phỉ lị nhã, vốn nên ban tặng nhiếp thiên thần khí, nếu không Mạc Hành trưởng lão lên tiếng, cùng La Vạn Tượng đạt thành ăn ý, thiên thần tinh lưu có thể bị ngươi cầm giữ. Làm ngươi dựa vật ấy, tiến giai đến thánh vực, thời đại thay đổi, ngươi không còn là toái tinh cổ điện hy vọng, điều không phải nhất lóng lánh cái ngôi sao kia, có thể, ngươi muốn tỉnh vừa tỉnh, nhận rõ sự thực, buông tha cùng nhiếp thiên kế tục cạnh đoạt tinh thần đứng đầu, mới có tương lai của ngươi, vẫn có tương lai của chúng ta, từng cái một ý niệm trong đầu ý nghĩ, ở Trâu Kình đám người trong óc hiện lên, nhưng bọn họ lại hiểu Tư Không Thác táo bạo, không dám biểu lộ chút nào, tùy ta quay về toái tinh thành. Tư Không Thác có chút bệnh tâm thần, u ảnh hội, còn có Thái Thủy Thiên Tông đối tông môn phong cấm, tất sẽ bạo phát đánh một trận, trận này cuối cùng quyết định đi hướng chiến đấu, ta đem chứng minh bản thân. Ta, mới là tông môn tương lai hy vọng, điều không phải hắn nhiếp thiên, điều không phải bất luận kẻ nào, toái tinh vực, từng cái trong suốt lưu quang, còn quấn ánh sáng ngọc tinh thần, từng đạo phép tắc, trận liệt, cực đại phù văn, rậm rạp nơi tuyên khắc ở cái ngôi sao kia, như chư thần gia trì, tỉ mỉ nhìn, năng nhìn thấy lượng lờ lấy cái ngôi sao kia trong suốt lưu quang, từng tầng một, cùng sở hữu chín tầng, tinh khung cửu trọng thiên, u ảnh hội thượng quan thực, âm nhu tuấn mỹ trên mặt của, tràn đầy ngưng trọng, oanh, rầm rầm, từng chiếc, thuộc về Thái Thủy Thiên Tông cùng u ảnh hội tinh hà cổ hạm, lửa đạn tề phát, phun tuôn ra từng đạo nóng rực năng lượng nước lũ, va chạm hướng toái tinh vực, ung tùng, tầng thứ nhất, có tinh thần tinh kim, lại biến ảo thành người khoác tinh thần bảo giáp thiên thần, khôi lỗi vậy tinh thần tinh kim ngưng kết thiên thần, huy động to lớn quả đấm to, đem anh kích mà đến năng lượng nước lũ, cấp tạp thành khắp bầu trời quang vũ, thẩm thấu đến tầng thứ hai, bị vô số tinh thần phù đãi đụng chạm, chốc lát chôn vùi, hơn 10 chiến thuyền, bị u ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông kiến tạo ra được tinh hà cổ hạm, hợp lực một kích, chỉ có thể phá tan tinh khung cửu trọng thiên đệ nhất trọng thiên, liền đệ nhị trọng thiên, đều không có biện pháp công phá, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, thần sắc ngưng trọng, ở lại một ba thế tiến công hạ, thật cao nâng tay lên, những Thái Thủy Thiên Tông đó tinh hà cổ hạm, một mực dừng lại, hơi có chút chật vật đoạn hoàng văn, vẻ mặt tái nhợt, từ trong đó một chiếc tinh hà cổ hạm bay ra, trầm giọng nói, toái tinh cổ điện, thủ hộ toái tinh vực tinh khung cửu trọng thiên, thực sự quá kinh khủng. Nhiều như vậy chiến hạm, hợp lực một kích, đều hiệu quả quá nhỏ, không hổ là xưng bá nhân tộc Ngân Hà, từng cái một thời đại toái tinh cổ điện. Du Kỳ Mạc thán phục, Thượng quan huynh, hội trưởng. Bao thuở có thể tới? Đoạn hoàng văn mong đợi, nhìn về phía u ảnh hội thượng quan thực, có thể chỉ có hội trưởng đến, mới có biện pháp đem toái tinh vực tinh khung cửu trọng thiên phá vỡ. Nói cách khác, toái tinh cổ điện cường giả, đều co đầu rút cổ không ra, chúng ta thật đúng là không có biện pháp, xích, u ảnh hội bên kia, có rõ ràng không gian dập dần bồng bềnh, đột nhiên truyền đến, mọi người mừng rỡ, nhưng mà, từ chiến thuyền tinh hà cổ hạm đi ra người của, nhưng không phải U Ảnh Hội, mà là Tống Triệt Tuyền, còn có Bích Tiêu Tông mấy thánh vực trưởng lão, Tống Triệt Tuyền, Thượng Quan Thực, Du Kỳ Mạc cùng Đoạn Hoàng Văn, đều la hoảng lên, ở Hư Linh Giáo Hồng Minh Huy dưới sự trợ giúp, từ Bích Tiêu Tông lấy không gian khe chui rời, trằn trọc kinh qua mấy người trong tinh vực chuyển, thật vất vả đi tới nơi này biên Tống Triệt Tuyền, thấy Thượng Quan Thực đám người, lập tức kêu ầm lên, hội trưởng nhân ở nơi nào, vẫn chưa đến. Thượng Quan Thực chột dạ nói, phát sinh ở Bích Tiêu tinh vực kinh thiên trung chuyển, hắn đương nhiên đã sớm biết tin tức, Bích Tiêu Tông thảm bại, Tống Triệt Tuyền thoát đi, Bích Đào Vực đều bị phá hủy tin tức, hắn vẫn có ý định ẩn giấu đi, đừng nói Thái Thủy Thiên Tông, liền U Ảnh Hội bên trong, đều không phải là tất cả mọi người biết, tràng phát sinh ở không lâu biến đổi lớn, các ngươi, gặp cái gì? Du Kỳ Mạc ngạc nhiên nói, Nhiếp Thiên ở các ngươi Bích Tiêu tinh vực sằng bậy, các ngươi không đi trấn áp hắn, vì sao tới đây? Một đám Thái Thủy Thiên Tông luyện khí sĩ, đều lòng mang nghi hoặc, cảm thấy kỳ quái, trấn áp hắn. Tống Triệt Tuyền không giận phản tiếu, ngươi nếu có thể trấn áp hắn, vì sao không ở Thiên Mãn tinh vực hạ thủ, ta ở Bích Tiêu tinh vực, có hay không đưa tin cho các ngươi phải đến chúng ta Bích Tiêu Tông trợ chiến. Các ngươi lấy Nhiếp Thiên tiểu bối, thiếu tư cách vì danh, cự tuyệt ta, hiện tại, ta Bích Đào Vực bị cái kia các ngươi trong miệng tiểu bối, cấp ngạnh sinh sinh hủy diệt, ta Bích Tiêu Tông, cũng bị tiểu bối diệt môn. Tai tinh sở lướt qua, ta Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực, đều là sinh linh đồ tháng A. Tống Triệt Tuyền rít gào, cái gì? Du Kỳ Mạc ầm ầm biến sắc, chợt trừng hướng Thượng Quan Thực, ngươi, vì sao không có báo cho biết chúng ta? Bích Đào Vực, cứ như vậy bị Nhiếp Thiên hủy diệt, cái này, chúng ta cũng vừa nhận được tin tức không lâu sau a. Thượng Quan Thực cười khổ, hội trưởng đâu? Hội trưởng nếu không đến, chúng ta cũng xé nát hiệp nghị. Tống Triệt Tuyền điên cuồng kêu ầm lên, xin lỗi, nhưng chư vị đợi lâu, ta vừa xong. Một cái giọng ôn hòa, từ U Ảnh Hội một chiếc chiến hạm không gian bên trong truyền tống trận, lặng yên vang lên. Chẳng biết tại sao, nghe được thanh âm kia chốc lát, Tống Triệt Tuyền cùng Du Kỳ Mạc hai người, đều bỗng nhiên tỉnh táo lại. Yên tâm đi, kế hoạch vẫn là không có biến động, hết thảy, vẫn còn đang ta trong khống chế. Các ngươi Bích Tiêu Tông bên kia, chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Đừng nói Bích Đào Vực, thì là toàn bộ Bích Tiêu tinh vực không có, cũng không coi là cái gì. Chúng ta năng từ toái tinh cổ điện lấy được tinh vực, sẽ càng nhiều. U Ảnh Hội hội trưởng, một bên an ủi mọi người, một bên chậm rì rì đi ra. Ta chuẩn bị hồi lâu, là vì phá hỏng toái tinh vực tinh khung cửu trọng thiên, nhất cử công hãm chỗ ngồi này sừng sững nghìn vạn lần năm không ngã chí cường tông môn. Toái tinh thành, trang nghiêm túc một rộng lớn điện phủ giữa, Ngụy Lai, Viêm Chiến, Đầu Thiên Thần, đều là tâm tình trầm trọng. Hưu, phó điện chủ Trữ Duệ, mang theo Ung Mỹ Gia, một bước ra không gian truyền tống trận, liền đột nhiên lóe ra ra. Ung Mỹ Gia trên người, một món khắc hơn người nhiều thần bí tinh văn bảo y, lại không có một chút quang thải lóng lánh, của nàng khí tức uể oải, vừa qua đến liền đoan ngồi xuống, nhắm hai mắt không nói một lời, mang theo hắn vào Trữ Duệ, cũng là đặt mông ngồi xuống, không ngừng thở dốc, đụng phải ai, Đậu Thiên Thần chỉ nhìn thoáng qua, đã biết tình huống nghiêm trọng, phó điện chủ. Ngươi đem Ung sư muội mang về, hình như thương càng thêm bị thương đúng không? Nói đến kỳ quái, ta đụng phải điều không phải U Ảnh Hội người của, ngược lại là yêu ma tộc thị huyết đại tôn. Trữ Duệ vẻ mặt khổ sát, cái gì? Ngụy Lai đột nhiên biến sắc, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, không phải là bị đại trưởng lão bị thương nặng sao? Thị huyết đại tôn sau khi chiến bại, thời gian dài không có xuất hiện. Làm sao có thể cùng U Ảnh Hội khuấy hợp ở cùng nơi, thị huyết đại tôn, huyết mạch là trung giai, cùng Trữ Duệ thực lực trùng hợp tương đương, mà Trữ Duệ, lúc trước ở Hàng Uyên tinh vực thì, bị băng cốt đại tôn trấn áp lâu lắm, lực lượng tiêu hao kịch liệt, lại đang Thiên Mãn tinh vực cùng Du Kỳ Mạc đánh một trận, lại lần nữa bị thương, lần này, đi giải cứu bị U Ảnh Hội hít bức cung Mỹ Gia, hắn không cùng U Ảnh Hội hội trưởng đụng tới, trái lại tao ngộ thị huyết đại tôn phục kích. Rõ ràng không hợp với lẽ thường, thị huyết đại tôn, tự hồ muốn dùng thế lực bắt ép Mỹ Gia, muốn từ chúng ta nơi đây đạt được chút vật gì. Trữ Duệ cao mày, có thể, là khối kia yêu ma tộc đánh rơi hắc ám ma thạch, hoặc thứ khác, hoàn hảo ta đúng lúc chạy tới, đem Mỹ Gia từ thị huyết đại tôn trong tay giải cứu ra, nhưng ngươi, lại bị thương đúng không? Đầu Thiên Thần nói, Trử Duệ gật đầu, ta hiện tại trạng thái rất kém cỏi, đừng nói là U Ảnh hội hội trưởng, Du Kỳ Mạc bên kia, đều sợ là không có biện pháp đứng một mình đi chiến đấu. Ta tông, từng đời một tinh thần đứng đầu gia trì tinh khung cửu trọng thiên, cũng không phải năng đơn giản phá hỏng. Ngụy Lai hừ nói, còn có, Nhiếp Thiên bên kia liên tục báo cáo thắng lợi. Viên Chiến cười hắc hắc, nói rằng, Phó Điện Chủ, ngươi có thể còn không biết ba, Tổ Quan Diệu trưởng lão, được sự giúp đỡ của Nhiếp Thiên, cũng thuận lợi đột phá thần vực. Một khi hắn thần vực cảnh giới vững chắc, là có thể mượn không gian truyền tống trận, phản hồi tông môn. Cái gì? Trử Duệ la thất thanh, nhắm mắt cung Mỹ gia, bởi vì bọn họ như thế một phen nói, cũng đột nhiên mở mắt ra, hưu, nhưng vào lúc này, Tư Không Thác cũng đi qua bí ẩn không gian truyền tống trận, tiến nhập toái tinh cổ điện, một đường chạy nhanh đến, chư vị trưởng lão, điện chủ, thế cục bây giờ làm sao, hắn không chút nào che giấu, đưa hắn tân tấn thánh vực người cụ bị khí tức, còn có hắn sáng lạng như một mảnh tinh vân thánh vực, đều cấp bày ra, thánh vực. Ngươi cũng đột phá đến thánh vực. Phương Nguyên kinh hãi nói, Tư Không Thác cười ngạo nghễ, áp lực, có thể kẻ khác cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Ta đột phá, thiên thần tinh lưu, cũng triệt để dung hợp, bích tiêu tinh vực Nam Bộ, thì có không biết tên tinh hà cổ hạm, kéo dài qua tinh không, đi đến tới, ngoại vực luyện khí sĩ, có đến, có đi, phạm vi lớn nơi thường lui tới nơi này, này chứng kiến Nhiếp Thiên hủy diệt bích đào vực, phá hủy bích tiêu tông, bị thương nặng Tống Triệt Tuyền. Giúp Tổ Quan Diệu đột phá thần vực người của, trong lòng có đáp án, đã trước một bước rời đi, càng nhiều hơn, đến tiếp sau biết được tin tức người, còn lại là Viễn Độ Ngân Hà, cố ý đến triều bái, một là chúc mừng Tổ Quan Diệu tiến vào thần vực, nhưng chủ yếu nhất, hay là muốn gặp mặt tạo thần người, tai tinh chi uy danh hiển hách Nhiếp Thiên, mới bắt đầu thì, chỉ là một ít cao cấp tinh vực, hoặc nhỏ hơn tông môn thế lực, không có lâu lắm, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên Các. Đều có cường giả lục tục phủ xuống, hô, một chiếc từ nóng rực Thái Dương, lặng yên lướt qua chiến hạm giữa, Thông Thiên Các Hách Liên Hùng, đã tấn chức đến hư vực hậu kỳ, cũng ở đây bắt tay vào làm thánh vực trúc tạo, hắn đi qua chiến hạm, ngắm nhìn Tổ Quan Diệu ẩn thân Thái Dương, lặng lẽ cảm ứng hồi lâu, thì thào nói nhỏ, không sai, cái mặt trời tán phát khí tức, đều là Tổ Quan Diệu thần lực lượng, đồng dạng xuất từ Thông Thiên Các Diệp Văn Hàn, thần vực sơ kỳ tu vi, hắn cảm khái nói rằng, không thể nghĩ đến, dần dần xuống dốc, vốn tưởng rằng đem yên lặng toái tinh cổ điện, lại có tân tinh lóng lánh ra, toái tinh cổ điện, không hổ là nội tình thâm hậu tông môn, từng đời một tinh thần chi tử giữa, luôn luôn ngoại tộc ngang trời xuất thế, Tư Không Thác, thì sao? Hách Liên Hùng hỏi, Diệp Văn Hàn lắc đầu, Tư Không Thác không tính là hơn người. Ở dĩ vãng những tinh thần chi tử đó giữa, hắn đều chưa tính là bạc tim, thế hệ này, đem Nhiếp Thiên kinh qua tinh lộ lịch lãm, bước vào toái tinh cổ điện thì, hắn Tư Không Thác phong mang, đã bị che đậy. Càng về sau, ngân hà giữa vang vọng Nhiếp Thiên càng nhiều, tên Tư Không Thác, đều phải mất đi phong quang. Hách Liên Hùng trầm mặt, nhìn xa xa hơn chỗ, sáng lạng từng tầng một khe hở. Nhiếp Thiên, liền ở trong đó, chúng ta Thông Thiên Các, biết rõ U Ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông hành động, theo đuổi không để ý tới, là nguyên nhân gì? Sau một hồi, Hách Liên Hùng không hiểu nói rằng, lẽ nào, thực sự muốn xem lấy toái tinh cổ điện, bị U Ảnh hội như vậy tông môn phân thực phải không? Các chủ không ở, lão phạm không hỏi thế sự, sắp tới chẳng biết ở nơi nào du đảng. Diệp Văn Hàn cau mày, hai người bọn họ, năng áp chế U Ảnh hội hội trưởng, ta không có năng lực như thế. Mặt khác, U Ảnh hội sớm đi năm, là nhân tộc An Nguy làm ra cống hiến cực đại, cùng các tông cũng giao hảo, cho nên, quý thương. Còn có mặt hành nếu là trở về, vấn trách đứng lên làm sao bây giờ? Hách Liên Hùng lại nói, sự tình từ nay về sau, ai có thể nói chúng đâu? Diệp Văn Hàn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hôm nay thiên địa biến đổi lớn, các loại phiền phức ùn ùn kéo đến, chúng ta Thông Thiên Các sau đó có thể hay không bình yên vượt qua, cũng không biết. Khác tông môn chuyện tình, chúng ta tạm thời vô lực can thiệp, cũng không cần phải. Hô! Vù vù, Hoàng Tân Nam! Hậu Sơ Lan, Lâu Hồng Yên, còn có Ngũ Hành Tông vài thánh vực người, đều từ tinh hà cổ hạm bước ra, vu sáng lạng khe hở vùng ven dừng lại. Nguyễn Thanh Liễu quát nhẹ, tạo thần người, nàng trong con ngươi, bắn ra ra dị dạng thần thái, khốn vu thánh vực hậu kỳ nhiều năm nàng, cũng sinh ra nhỏ mọn, thực sự không ngờ tới, Nhiếp Thiên còn có thể lại lần nữa, làm cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ. Hoàng Tân Nam thổn thức cảm khái, từ thiên mãn tinh vực tạm biệt thì, còn tưởng rằng hắn sẽ tùy ý tìm kiếm đầy đất, vô thanh vô tức liền bắt đầu hư vực, vạn thật không ngờ, hắn hư vực đột phá, làm ra long trời lỡ đất động tĩnh, lấy sức một mình, hầu như hủy diệt Bích Tiêu Tông, Nhiếp Thiên, đã thành khí hậu. Lâu Hồng Yên thật sâu nhìn thoáng qua, cho dù Toái Tinh Cổ Điện sụp đổ, hắn Nhiếp Thiên, vẫn như cũ có thể từ Toái Tinh Cổ Điện phế tích giữa, đi bước một lên đỉnh, hắn chỉ cần không có trên đường chết non, có một ngày hắn Nhiếp Thiên, sẽ thay thế được Quý Thương, tái tạo Toái Tinh Cổ Điện, có hắn ở, Toái Tinh Cổ Điện căn bản cũng không được. Hậu Sơ Lan cười nói, Hoàng Tân Nam trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, lấy thế cục trước mắt đến xem, ta nghĩ chúng ta có cần phải, lại đắn đo châm trước, Ngũ Hành Tông, muốn không nên nhúng tay Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội cùng Bích Tiêu Tông, đối Toái Tinh Cổ Điện phân quát, chúng ta lại lần nữa đi xin phép một chút những lão nhân kia làm sao, ta cũng hiểu được lẽ ra nên như vậy. Hậu Sơ Lan đồng ý xuống tới, xích lạp, một cái không gian khe tráng nứt ra, Hư Linh Giáo Cơ Nguyên Tuyền, dẫn theo Kỳ Liên Sơn, còn có vài Hư Linh Giáo trưởng lão, Vu Sáng Lạng khe hở một chỗ khác lặng yên hiện lên, nơi đây, tụ tập Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Dưỡng Hành Thiên, còn có Đổng Lệ, Tạ Kim, Huyết Linh Tử đám người, Cơ Nguyên Tuyền, hắn thứ nhất, Du Tố Anh cùng Mạc Thiên Phàm, đều trước tiên cảm giác, hơi biến sắc, đừng hiểu lầm. Cơ Nguyên Tuyền giơ tay lên, một bước đi tới trong bọn họ trung tâm, thấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giọng nói, ta Tông Hồng Minh Huy, còn có Huyền Quang Vũ phó giáo chủ quyết sách, cùng ta không có can hệ. Nói xong, hắn liền nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên quanh thân, từng vòng vòng tròn tầng, ám tự cảm ứng, ta đoán, cùng Cơ tiên sinh cũng không có vấn đề gì. Đổng Lệ hé miệng cười, theo ta được biết, Cơ tiên sinh là kiên định đứng ở Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia một bên nhân. Cơ Nguyên Tuyền cười khang, còn nói thêm, Bùi tiểu thư, giờ khắc này ở bế quan, cho nên chuyện của ngoại giới, nàng tịnh không biết chuyện, ta giáo giáo chủ, sắp tới cũng không ở, bởi vậy làm cho phó giáo chủ Huyền Quang Vũ, tạm thời tiếp nhận bên trong giáo sự vụ. Hắn đến, liền là muốn giải thích rõ, Hư Linh giáo sắp tới cách làm, đều là Hồng Minh Huy cùng Huyền Quang Vũ hai người giở trò, cùng hắn, cùng Bùi Kỳ Kỳ. Cùng khuất dịch đều không có vấn đề gì, ta hiểu của ngươi ý đồ đến. Đổng Lệ nhẹ nhàng gật đầu, Nhiếp Thiên phá cảnh, bao thuở năng thực sự kết thúc. Cơ Nguyên Tuyền cau mày, Toái Tinh vực bên kia, thế cục rất vi diệu, ta phải đến tin tức xác thật, U Ảnh Hội vị kia, đã đến Toái Tinh vực, gần muốn phát động đối tinh khung cửu trọng thiên oanh kích, một khi che chở Toái Tinh vực nghìn vạn lần năm trận pháp, bị oanh phá rơi, Toái Tinh vực sẽ thất thủ, chúng ta, đối Toái Tinh vực. Đối Toái Tinh Cổ Điện chết sống, không có gì để ý. Du Tố Anh minh xác tỏ thái độ, Nhiếp Thiên, mới là chúng ta chân chính để ý, không có Nhiếp Thiên chỉ dẫn, chúng ta sẽ không bước vào Toái Tinh vực. Ở trong mắt chúng ta, Nhiếp Thiên hư vực vững chắc, sau cái gì đều trọng yếu, Mạc Thiên Phàm, Dưỡng Hành Thiên, Tạ Kim, Huyết Linh Tử mọi người, đều gật đầu biểu thị tán thành, trong mắt bọn họ, chỉ có Nhiếp Thiên, mà không có Toái Tinh Cổ Điện, cũng là bởi vì như vậy. Tân Tình Hòa Hàng Uyển Dung đám người, lúc trước vội vã phản hồi, muốn bọn họ một đạo lúc đó, bị bọn họ rất dứt khoát cự tuyệt. Tân Tình Hòa Hàng Uyển Dung, cũng dần dần minh bạch, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào năng ngón tay kêu những lão quái này. Hô! Hô! Hô! Đột nhiên, trước mắt mọi người tầng kia tầng sáng lạng năng lượng khe hở, nhấc lên lúng cuốn một cơn lốc, Nhiếp Thiên đỉnh đầu tinh không hư vực, quanh mình hỏa diễm hư vực. Còn có chân đạp thảo một hư vực, ảo giác điệp sinh, giống như thế giới bất đồng, muốn giao hòa vậy, tam đại hư vực, ba loại bất đồng thuộc tính, bất đồng linh quyết nghĩa sâu xa, đây là muốn mạnh mẽ dung hợp sao, Cơ Nguyên Tuyền thất kinh, thuộc tính dung hợp, kèm theo đại phong hiểm. Rất nhiều người, cũng là bởi vì mạnh mẽ muốn giao hòa bất đồng thuộc tính lực lượng, sẽ rơi vào tử cục A, biết được thuộc tính dung hợp chật vật nhân, không cần Cơ Nguyên Tuyền nhắc nhở, đều đổi sắc mặt. Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, sở dĩ kinh khủng, chính là đem lưỡng chủng thuộc tính lực lượng, hòa làm một thể. Cơ Nguyên Tuyền nói tiếp, chỉ là, ta nghe nói Du Kỳ Mạc dung hợp, cũng thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Hoàn hảo Thái Thủy Thiên Tông Thái Thủy Hỗn Thiên Quyết, trời sinh thích hợp thuộc tính dung hợp, mới làm hắn thuận lợi đạt thành. Nhiếp Thiên, tu pháp quyết, cũng không có Thái Thủy Hỗn Thiên Quyết loại này, năng thành công sao. Cơ Nguyên Tuyền vẻ mặt lo lắng, hắn là thật tâm hy vọng, Nhiếp Thiên có thể thành công. Nhiếp Thiên nhất định năng thành công. Đổng Lệ khẽ kêu, phần phật, đột nhiên, từ nhiếp thiên chỗ ở hỗn độn loạn lưu giữa, bay ra giống nhau dạng khí vật, tinh không cự thú một đoạn hẹp dài đầu khớp xương, minh hồn châu, viêm long khải, những thứ này bị nhiếp thiên lấy sinh mệnh máu huyết săn sóc ân cần, giống nhau dạng kỳ vật, đều từ tầng bên trong, cực nhanh đến bên ngoài hoàng khe hở giữa, đầu khớp xương, minh hồn châu, viêm long khải, nhất tề hút vào, tầng ngoài phức tạp các loại lực lượng, mọi người nhìn kỹ hạ, ngạc nhiên phát hiện, tầng kia tầng sáng lạng, cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách bên ngoài hoàng khe hở, lại từng điểm một co rút lại, ngoài năng lượng từ trường, lâu dài hội tụ mà thành lực lượng, áp súc ngưng luyện sau, giống như muốn dung nhập này kỳ vật giữa, hết thảy, đều ở đây bị nhiếp thiên khống chế, bị nhiếp thiên cấp điều động lấy, hưu. Thở phì phò, thiên ti vạn lũ các màu dị quang, tại bên ngoài hoàng từ trường bên trong cực nhanh ra, phân biệt dung nhập tinh không cự thú đầu khớp xương, viêm long khải, còn có một quả minh hồn châu, nhiếp thiên doanh tạo nên, hỗn độn loạn lưu, lặng yên biến mất, thay thế được hỗn độn loạn lưu, chính là tinh thần, hỏa diễm, thảo mộc tam đại hư vực, còn có cửu tinh hoa, thánh linh thụ cùng hỏa chủng, còn có một vật, tâm niệm vừa động, một đoạn chặng xanh tươi ướt át, ngọc bích vậy cành cây, lại từ nhiếp thiên nhẫn trữ vật bay ra, 72 nhánh cây, bay ra chốc lát, nhiếp thiên liền dự định phóng ở bên ngoài, đi thu thập thảo mộc tinh khí, hắn dần dần nhìn ra, bên ngoài hoàng khe hở, từng tầng một hấp thụ biển sao dị lực, kinh qua thời gian dài xoay chuyển, đều nhanh ngưng luyện đến mức tận cùng, tàn dư còn dư lại, đều là tinh hoa, sở dĩ tản ra hỗn độn loạn lưu, là bởi vì hắn chậm rãi cảm giác được, theo hắn hư vực hình thành, theo hắn tìm hiểu vực cảnh giới, hồn niệm, linh lực hỗn hợp, còn có hỏa diễm, tinh thần, một linh lực thu thập quá nhiều, tầng ngoài khe hở từ từ khó có thể là duy trì, kỳ thực, là tối trọng yếu, cũng còn là cùng Tống Triệt Tuyền chiến đấu. Còn có hủy diệt bích đào vực, tiêu hao bên ngoài hoàng khe hở giữa, quá nhiều phức tạp lực lượng, nhiếp thiên nghĩ ngợi, di, đột nhiên, hắn kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn 72 nhánh cây, kỳ quái, bị hắn từ nhẫn trữ vật thả ra, muốn ném đi ra bên ngoài, một đoạn chặng xanh tươi cành cây, giống như đã bị hắn thảo một hư vực hấp dẫn, không chịu rời đi, hắn thảo một hư vực, làm một phiến hư huyễn lục địa, tràn đầy thảo một khí tức, sinh cơ bừng bừng. Cắm rễ lấy bụi cây kia sung xuê thánh linh thụ, hô. Vù vù hô, đột nhiên, 72 nhánh cây, lấy một bụi thánh linh thụ làm trung tâm, một mực buông xuống rơi xuống, trong nháy mắt tạo thành cổ một diễn sinh trận, trận liệt một thành, bên ngoài hoàng khe hở giữa, tối hậu lưu lại thảo một tinh khí, ngưng làm một bó buộc xanh mơn mởn lưu quang, đều dũng mãnh vào, cực trong khoảng thời gian ngắn, nhiếp thiên liền rõ ràng cảm ứng được, nhân cổ một diễn sinh trận hình thành. Bên ngoài hoàng khe hở một linh lực, bị thu nạp sạch sẽ, một bụi cắm rễ hắn thảo một hư vực thánh linh thụ, nhân 72 nhánh cây xuất hiện, tự hồ cũng bị xúc động, giống như lại lần nữa sinh trưởng một vòng. Loại cảm giác này, càng thêm làm nhiếp thiên bất khả tư nghị là, 72 nhánh cây, phản phất triệt để dung nhập hắn thảo một hư vực, trở thành hư vực một bộ phận, giống như là một quả thánh linh thụ, cắm rễ thảo một linh đan vậy, 72 nhánh cây, cũng cùng hắn thảo một hư vực. Hòa làm một thể, theo ý niệm của hắn biến động, 72 nhánh cây, còn có thể bị gọi ra đến, còn có thể vì hắn sử dụng, nhưng từng cây một cành cây, nhiễm hắn thảo một hư vực khí tức sau, tự hồ sẽ không tất lại phản hồi nhẫn trữ vật, năng vĩnh cửu nơi, như thánh linh thụ vậy, chìm vu thảo một hư vực, thực vào lại lần nữa ngưng kết thảo một linh đan, viêm long khải, minh hồn châu, tinh không cự thú đầu khớp xương, đều đang thu nạp còn sót lại, một tia dị lực tinh túy. Lẳng lặng huyền phù ở ngân hà giữa, nhiếp thiên thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh đầu, nhìn về phía quanh mình, vừa nhìn về phía dưới chân, linh hồn thức hải giữa đông đảo ý niệm trong đầu, linh quyết cảm ngộ, như từng đạo thiểm điện cực nhanh lấy, hư vực, muốn thu phóng như thường mới được, ba cái bất đồng thuộc tính hư vực, có thể không dung hợp làm một, thời gian, từng giây từng phút nơi trôi qua, nhiếp thiên, nín hơi ngưng thần nơi lơ lửng, nhắm chặt hai mắt, tìm hiểu vực bí mật thuật, bên ngoài hoàng. Từng tầng một năng lượng khe hở, nhân chặn đầu khớp xương, nhân viêm long khải cùng minh hồn châu, thu nạp còn sót lại tinh hoa, dần dần có tán loạn dấu hiệu, còn quấn hắn, từng tầng một khe hở, là hắn bị thương nặng đoạn hoàng văn, hoành hành linh hải tinh vực, u trạch tinh vực, những bích đào vực hủy diệt, Tống Triệt Tuyền bại lui then chốt, Du Tố Anh nhìn ra không ổn, lo âu nói rằng, xem bây giờ tư thế, khe hở muốn rời hắn mà đi, khe hở lúc ban đầu hình thành, cũng không phải nhiếp thiên lực lượng. Là du kỳ mạc dắt mà đến, một các loại lực lượng hỗn tạp dị lực, Duẩn Hành Thiên nói, bọn họ nhẹ giọng nghị luận, hư linh giáo cơ Nguyên Tuyền, cùng Kỳ Liên Sơn đến, nói rõ ý đồ đến không lâu sau, đã cực nhanh đến viên kia nóng trực Thái Dương. Hai người im lặng không lên tiếng, xem chừng lấy thần niệm hàng vạn hàng nghìn sau, rơi lã tả vu Thái Dương, thu thập Thái Dương lực, vững chắc thần vực tổ quan diệu, không có kế tục quan tâm Nhiếp Thiên. Toái tinh vực bên kia, tình huống rất lo lắng, Nhiếp Thiên nếu như mất đi bên ngoài hoàng khe hở, sợ là. Mạc Thiên Phàm than nhẹ, bọn họ một đường theo, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Nhiếp Thiên năng chém giết đông đảo thánh vực, làm hư vực người lá gan đều sợ phá, dựa vào cũng không phải là bản thân cảnh giới, đều là bên ngoài hoàng khe hở, trung chuyển cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo lực, năng nghiền ép hết thảy. Hôm nay, Nhiếp Thiên dựa vào cường đại nhất thủ đoạn, dần dần muốn rời hắn mà đi. U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông uy hiếp, vẫn như cũ vẫn tồn tại, Toái Tinh Vực nơi ấy, có thể không lâu sau, sẽ gặp bạo phát một hồi năng quyết định nhân tộc mới cổ xưa tông môn đại chiến. Trận chiến ấy, Nhiếp Thiên nếu không ở, Toái Tinh cổ điện sợ là sẽ phải bị thua. Nghĩ tới đây, Du Tố Anh bọn người tâm tình nặng nề, cũng bắt đầu cảm thấy Nhiếp Thiên trước không nên cự tuyệt Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh, nên tụ trào càng nhiều tông môn thế lực lực lượng, đi áp bách Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội, hô, qua một trận, bên ngoài hoàng khe hở, cuối cùng dần dần tiêu tán, đang ở mọi người thất vọng thì, cốt lõi nhất bên trong, Nhiếp Thiên Tam Đại hư vực, sinh ra toàn bộ biến hóa mới, nguyên bản, tinh thần hư vực treo cao vu ngày, dưới chân là thảo mộc hư vực, quanh thân còn quấn, là nhiều bó hỏa diễm hình thành hư vực, Tam Đại hư vực phân biệt bị vây thượng trung hạ ba cái phương vị, mà lúc này, mọi người rõ ràng thấy, Tam Đại hư vực trở nên bất đồng, tinh thần hư vực phân giật sau hạ xuống, hỏa diễm hư vực thu nạp sau, làm một bó buộc hỏa diễm lưu quang, còn quấn hư huyễn, sinh cơ dạt dào lục địa, phiến cắm rễ thánh linh thụ, một đoạn chặn xanh tươi cành cây lục địa, như là một phù không lục địa, một vực giới, tầng ngoài, một bó buộc hỏa diễm lưu quang, là lục địa hỏa diễm tầng khí quyển, vực giới giới bích, bảo vệ lục địa không bị rất nhiều xâm hại, phía ngoài cùng, còn lại là rộng biển sao, Nhiếp Thiên ba cái hư vực, biến thành như vậy sao, có hay không như vị tan hết trước cuồng bạo từ trường. Từng vòng, một vòng hoàng, cùng toái diệt chiến trường, có hay không cũng cùng loại, không chỉ là toái diệt chiến trường, không chỉ là lúc trước từ trường, các ngươi lẽ nào không có chú ý tới, tất cả chân thật vực giới, đều là như vậy, vực giới, bên ngoài khỏa trói buộc khí lưu, có giới bích cắt đứt tinh không tạp chất thẩm thấu, bị dắt thích hợp lực lượng, chuyển hóa thành thiên địa linh khí, cũng hoặc là minh khí, ma khí, trở thành bất đồng thuộc tính, thích hợp bất đồng chủng tộc sinh tồn các loại vực giới, mỗi một vực giới, lại đang ngân hà ở giữa, Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, còn có Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm đám người, đều ở đây bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận Nhiếp Thiên Tam Đại hư vực biến động. Tam Đại hư vực biến hóa, cấp cảm giác của bọn họ, hiển nhiên ăn khớp thiên địa diễn biến, vực chi hình thành, vực chi kết cấu quy tắc, này vực, cùng bất luận cái gì hư vực người vực, đều có lấy thuộc về bất đồng, người khác vực, hoặc là mờ ảo vân đám, hoặc là nóng trực hỏa diễm, hoặc là từng ngọn băng sơn, một thanh thanh kiếm, hoặc từng cái khe sông, một mảnh giang hồ biển rộng, như Nhiếp Thiên vậy, Tam Đại hư vực từng tầng một, không bàn mà hợp ý nhau đại đạo chí lý. Cùng chân thực vực giới như vậy gần, hầu như giống nhau như đúc, bọn họ đừng nói gặp được, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này, cũng không phải thuộc tính dung hợp, nhưng cho ta cảm giác, như vậy hình thái, mới là nhất hài hòa, hoàn mỹ nhất. Mạc Thiên Phàm nói, có thể, đây là Nhiếp Thiên hư vực, năng đạt thành hoàn mỹ nhất hình thái. Du Tố Anh cũng gật đầu, Duẩn Hành Thiên trầm giọng thuyết, như vậy hư vực, mới nghe lần đầu, trong lúc bất chợt, tầng bên trong lục địa. Trung tầng hỏa diễm quang lưu, tầng ngoài ánh sáng ngọc tinh không, đều hướng phía Nhiếp Thiên sụp đổ, hướng phía Nhiếp Thiên co rút lại, hưu, đỏ đậm, quánh bạch, xanh nhạt ba loại lưu quang, thoáng cái dung nhập Nhiếp Thiên thắt lưng phút chỗ, ở đi vào chốc lát thì, một lần nữa kết đan, chìm vu đan điền của hắn linh hải, một chốc, Nhiếp Thiên đan điền linh hải, từng viên linh đan tái hiện, linh đan giữa, hỏa chủng, cửu tinh hoa cùng thánh linh thụ, còn có một tiệt xúc tiểu cành cây. Vẫn như cũ đều ở đây, ngoài linh hồn thức hải, phân giật đi ra ngoài một luồng lũ hồn niệm, cũng dung nhập chân hồn, hơi lộ ra hư huyễn mơ hồ chân hồn, đột nhiên rõ ràng, một tia hồn niệm như gân mạch vậy, trải rộng ở chân hồn tứ chi bách hài, lạc ấn lấy tánh mạng hắn giữa các loại kinh lịch, tìm hiểu pháp quyết bí thuật, thu phóng như thường, đây tính trúc vực thành công ba. Đổng Lệ hào hứng, hỏi Du Tố Anh, trên lý thuyết mà nói, nhiếp thiên trúc vực, đích xác tính thành công. Du Tố Anh cho phép khẳng định, chỉ bất quá, hắn hư vực rất kỳ diệu, chúng ta trước đây chưa từng thấy qua, ngoài hư vực, có uy lực gì, có nhiều kỳ diệu, tạm thời vẫn không nhìn ra, sưu. Sưu sưu, từng đạo, vốn quan tâm tổ quan diệu thân ảnh của, còn có một chiến thuyền tinh hà cổ hạm, bỗng nhiên cực nhanh tới, những người đó, có Cơ Nguyên Tuyền, Hậu Sơ Lan, Hoàng Tân Nam, còn có Diệp Văn Hàn cùng Hách Liên Hùng, càng nhiều hơn, còn lại là các phe tinh vực hư vực, thánh vực người, bọn họ đều là chú ý tới, nhiếp thiên bên kia xuất hiện biến đổi lớn, thấy làm bọn hắn rung động kinh khủng từ trường, cuối cùng biến mất, tràn đầy cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo lực hỗn loạn từ trường, vì sao đột nhiên, liền biến mất sạch sẽ. Thông Thiên các Diệp Văn Hàn, đứng ở cổ hạm phía trên, ngắm nhìn nhiếp thiên, cau mày nói, chúng ta cho ra chính xác tin tức, nhiếp thiên tài năng ở thiên mãn tinh vực bị thương nặng đoạn hoàng văn, năng hoành hành linh hải tinh vực, u trạch tinh vực, dựa vào, đều là cuồng bạo từ trường A, Tống Triệt Tuyền rút lui khỏi, Bích Đào vực hủy diệt, đồng dạng là quỷ dị kia từ trường công lao. Hách Liên Hùng nói, nhiếp thiên tam đại hư vực, nhất định biến mất không thấy. Diệp Văn Hàn ngẩn người, tinh thần chấn động, hắn hư vực đột phá, có phải là thành công chứ, chính là hư vực phá cảnh, không đáng nhắc đến. Hách Liên Hùng đuôi lông mày giữa, có một tia xem thường, chờ hắn có thể đột phá thánh vực, ở phương diện này, mới có thể có đến ta đầy đủ coi trọng. Nhiếp Thiên, Hậu Sơ Lan, Hoàng Tân Nam hai người, chạy nhanh đến, thần sắc kinh hỉ, Xích Lạp, một đạo hồng quang xẹt qua, Cơ Nguyên Tuyền trước mọi người một bước, cũng đến Nhiếp Thiên trước mắt, cảnh giới của ngươi, triệt để vững chắc xuống. Hư vực. Cơ Nguyên Tuyền vô cùng háo kỳ, Nhiếp Thiên, ngươi hư vực cảnh giới, cảm giác làm sao? Ta xem ngươi, cũng không có tế xuất hư vực, cũng có thể ở Ngân Hà giữa rừng A, nhân tộc luyện khí sĩ, muốn qua sông Ngân Hà, cực kỳ ỷ lại vực tồn tại, bất luận là hư vực, thánh vực, thần vực, chỉ có vực thành, mới có thể cắt đứt Ngân Hà giữa, đại thể phức tạp lực lượng thẩm thấu, rất nhiều Ngân Hà giữa dị lực, mang theo ăn mòn, phá hư, bạo diệt chủng loại lực lượng, nhưng lại hỗn tạp minh khí, ma khí, đông đảo độc tố. Không có vực che đậy, những năng lượng này thẩm thấu xuống tới, một gã nhân tộc luyện khí sĩ huyết nhục, còn có linh hồn thức hải, đều có thể bị ăn mòn, rất nhanh thì sẽ mất mạng, rất nhiều thân thể cường hãn dị tộc cường giả, đều cần ỷ lại khí huyết hải, đi chống đỡ này dị lực ăn mòn, thuần túy lấy huyết nhục thân thể, bại lộ ở Ngân Hà, hoàn toàn không bị ảnh hưởng sinh linh, là ít lại càng ít, Nhiếp Thiên, hết lần này tới lần khác chính là loại này, hắn giờ phút này, không có đem hư vực tế xuất, ở mất đi tầng kia tầng tự nhiên vờn quanh khe hở sau, còn có thể thần thái tự nhiên nơi dừng tinh không, làm Cơ Nguyên Tuyền rất kinh ngạc, vực, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, lấy cảm ngộ bí pháp, đi điều động tự thân lực lượng, ngưng luyện là hư vực, đầu tiên là sáng lạng tinh thần lưu quang, vờn quanh ở nhất ven, sau đó là nhiều bó đỏ đậm ngọn lửa, mây khói ráng màu vậy, ở bên trong tầng, cốt lõi nhất chỗ, chính suốt đời cơ giạt vào lục địa, thánh linh thụ cắm rễ. Còn có một tiệt tiệt xanh tươi cành cây, khi hắn thảo một hư vực giữa, giống từng viên một cây cổ thụ, như phóng đại rất nhiều bội, vực vừa mở ra, Nhiếp Thiên hiển nhiên cảm ứng được, hỗn tạp ở Ngân Hà giữa, hơi yếu tinh thần lực, một linh lực, còn có hỏa diễm lực, đều bị hắn vực hấp dẫn, từng điểm một tụ trào, tầng ngoài tinh mạc, trung tầng hỏa diễm ranh giới, tầng bên trong thảo một lục địa, đều có thể thu nạp tinh thần, thảo một, hỏa diễm, bổ sung tổn hao, gì? Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, trước tiên phát giác dị trạng, nàng yên lặng cảm ứng vài giây, đột nhiên hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi mới vừa hình thành vực, năng chủ động từ Ngân Hà giữa đông đảo phức tạp lực giữa, hấp thu tinh thần, thảo mộc cùng hỏa diễm lực, đúng vậy, các ngươi chẳng lẽ không đúng? Nhiếp Thiên nghi hoặc, lời vừa nói ra, hắn chú ý tới ở đây, tất cả hư vực, thánh vực, bao gồm thần vực người, đều mặt lộ vẻ cười khổ, đều lắc đầu, điều không phải. Nhiếp Thiên bộc phát kinh ngạc, Cơ Nguyên Tuyền than nhẹ, nói, Nhiếp Thiên, chúng ta vực, chỉ có thể cắt đứt ngoại vực tinh không tạp chất, ngăn cản bọn họ chảy vào, độc hại chúng ta huyết nhục cùng linh hồn thức hải, muốn từ này phức tạp lực lượng giữa, tách ra cùng chúng ta vực vậy lực lượng, dung nhập vực giữa, là rất khó thực hiện, chỉ có một chút đặc thù bí pháp, còn có đặc biệt thiên tài địa bảo, dung nhập vực sau đó, mới có thể hình thành, chúng ta vực, hao tổn đi lực lượng. Hoặc là đi qua đồng chúc tính linh tài, hoặc là quay về chân thật vực, từ đặc biệt địa phương thu thập linh lực bổ sung. Cơ Nguyên Tuyền giải thích, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn Hành Thiên, cũng lần lượt mở miệng, hướng Nhiếp Thiên bổ sung. Rất nhanh, Nhiếp Thiên chỉ biết người khác vực, như Mạc Thiên Phàm loại này, hắn sấm sét thần vực hao tổn đi sấm sét lực, cần lấy ẩn chứa sấm sét lực linh thạch, hoặc tìm trời cao lôi trì, hoặc ở sấm sét bí giới, một ít sấm sét mãnh liệt đất khách, lấy thần vực đi tụ trào. Muốn từ ngân hà giữa hơn 10 loại các loại dị lực giữa, đơn độc đem sấm sét lực tách, đối Mạc Thiên Phàm mà nói đều cực kỳ trắc trở. Khắc vực cảnh cường giả, không nghe theo lại tinh hà cổ hạm, lấy bản thân viễn độ ngân hà nói, cần chuẩn bị sung túc linh tài, cần ở chân thật vực giới thiên địa đặt chân, bổ sung tổn hao, bởi vì, vực chỉ cần tồn tại, chỉ cần ở tinh không cực nhanh, đi cách giới ngoại vực tạp chất, đều có thể tiêu hao lực lượng, thần vực người, có thể còn có thể chống lại thời gian dài tiêu hao, thánh vực người, cũng có thể cầm cự hồi lâu, nhưng hư vực người, thường thường ở rất trong khoảng thời gian ngắn, đã đem vực lực lượng tan hết, vực bên trong lực lượng, có thể coi là đan điền linh hải linh đan, một khi lực lượng hao hết, vực sẽ tiêu tán, mà Nhiếp Thiên, nếu có thể từ ngân hà giữa, tách ra tinh thần, thảo mộc, hỏa diễm ba loại lực lượng, đem dung nhập vực bên trong, liền đầy đủ không nghe theo bất luận cái gì linh tài. Liền có thể lâu dài nơi, ở ngân hà bay lượn năng lực, đây là tuyệt đại đa số nhân, rất nhiều thánh vực, thậm chí thần vực người, đều thực hiện không được, là thiên dưỡng cấp chí bảo tác dụng. Bọn họ giảng thuật sau, Nhiếp Thiên nhắm mắt lại, ám tự cảm ứng một trận, nói rằng, ta vực bên trong, sáp nhập vào ba loại đều có thể xưng là thiên dưỡng cấp dị bảo. Sự tồn tại của bọn họ, làm ta hư vực, có thể hấp thu ngân hà giữa tinh thần, thảo mộc, hỏa diễm lực lượng, năng dung nhập ta hư vực. Thiên dưỡng cấp chí bảo a. Cơ Nguyên Tuyền đều không ngừng hâm mộ, hô, Nhiếp Thiên giơ tay lên một trảo, một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương, Viêm Long Khải, còn có Minh Hồn Châu, một mực rơi vào hắn lòng bàn tay, biến mất nơi hắn nhẫn trữ vật, cái này ba dạng kỳ vật, tinh không cự thú đầu khớp xương, cùng Viêm Long Khải chạm tay thì, hắn cảm thấy so với trước trầm trọng rất nhiều, nhất là một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương, cấp cảm giác của hắn rất kỳ quái. Bên trong xích hồng sắc huyết mạch tinh liên, giống như thủy chung ở biến ảo, toát ra mưa lất phất sáng, ngược lại thì Minh Hồn Châu, vũ phát mềm mại, hầu như làm hắn không, cảm giác trọng lượng tồn tại. Viêm Long Khải, Lâu Hồng Yên kéo kéo khóe miệng, khuôn mặt khổ sát, cái này khí vật, vốn là sư phó của nàng Thiệu Thiên Dương, đặc biệt vì nàng luyện chế, bị bàn xích thành cướp đoạt sau, trằn trọc rơi vào Nhiếp Thiên tay. Hôm nay, mắt thấy cái này khí vật đại phóng huy hoàng, vũ phát cường đại. Nàng tâm tình có điểm phức tạp, hư vực cùng khí vật, kỳ thực đều có biến hóa, cần thời gian quen thuộc. Mặt khác, ta bắt giai huyết mạch sau, sinh mệnh máu huyết còn không có tạo thành đến mức tận cùng, vòng kế tiếp huyết mạch tiến giai, vẫn ỷ lại khổng lồ, con số thiên văn huyết nhục tinh khí bổ sung. Thời gian, đều cần thời gian, Viêm Long Khải, chặn đầu khớp xương, còn có Minh Hồn Châu, từ Nhiếp Thiên lòng bàn tay biến mất thì, hắn âm thầm tự hỏi. Hắn cần phải đi quen thuộc hư vực phương thức chiến đấu, như phải hiểu Viêm Long Khải, đầu khớp xương cùng Minh Hồn Châu biến hóa, còn muốn thời gian đi hấp thu huyết nhục tinh khí, nhưng trước mắt, tông môn đã nguy ở sớm tối, giống như không có quá nhiều thời gian lưu cho hắn. Nhiếp Thiên, toái tinh vực bên kia, thế cục rất nghiêm trọng. Cơ Nguyên Tuyền lại một lần nữa ra, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào, toái tinh vực. Nhiếp Thiên bỗng nhiên từ trong trầm tư tỉnh lại, nói rằng, cơ tiền bối. Ngươi có thể không tống ta đi toái tinh vực, cùng chúng ta liên thông không gian truyền tống trận, cái kia. Đều đơn phương bỏ dở, Cơ Nguyên Tuyền rất xấu hổ, muốn đi toái tinh vực, có thể chỉ có thể ngươi cầm giữ tinh thần lệnh, lấy ngươi chỗ vực giới trận pháp đi trước, như vậy, ngươi tiễn ta đi ta vực giới. Nhiếp Thiên lại nói, cái này có thể. Cơ Nguyên Tuyền gật đầu, sau đó sẽ thuyết, thế nhưng, ngươi thực sự quyết định sao? U ảnh hội. Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông cường giả, đều ở đây toái tinh vực tụ trào, mà ngươi, năng uy hiếp thần vực người quái dị từ trường, đã biến mất không thấy a. Bất kể như thế nào, toái tinh vực ta đều phải đi. Nhiếp Thiên nói, tốt lắm. Cơ Nguyên Tuyền biểu thị minh bạch, chợt nhìn về phía Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, còn có Duẩn Hành Thiên đám người, nói rằng, các ngươi thì sao, là cùng Nhiếp Thiên một đạo mà, quyết định cùng U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông xé rách mặt. Vẫn là thế nào, lấy Nhiếp Thiên là việc chính. Mạc Thiên Phàm trước tiên nói, Duẩn Hành Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Du Tố Anh do dự một hồi tử, bất đắc dĩ thở dài, việc đã đến nước này, chúng ta Huyền Thanh Cung cũng không có lựa chọn đường sống. Bích Tiêu Tông bên kia, U Ảnh Hội bên kia, còn có Thái Thủy Thiên Tông chúng ta đều đắc tội một lần, chỉ có thể một con đường đi tới đen, bất kể là đúng hay vẫn là sai rồi. Ngươi đã cửa tâm ý đã quyết, ta sẽ đưa các ngươi từ Bích Tiêu Tinh Vực rời đi, chúc các ngươi ở Toái Tinh Vực năng thu được thắng lợi cuối cùng. Cơ Nguyên Tuyền nói, Toái Tinh Vực, từng chiếc đến từ U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông tinh hà cổ hạm, bài bố là trận liệt, còn cuốn viên kia ánh sáng ngọc tinh thần, như một đám cá mập, tại biển sao du đảng, muốn săn con mồi. Rời Toái Tinh Vực có một đoạn khu vực tinh không, chậm rãi, bắt đầu có ngạc nhiên cổ quái tinh hà cổ hạm, lặng yên tụ tập, có thánh vực người, còn có hư vực người, mặc bất đồng phục sức, sửa bất đồng pháp quyết lực lượng, xa xa lơ lửng, ngắm nhìn Toái Tinh Vực, những người đó, phân thuộc về người bất đồng tộc vực giới, cùng Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp giống nhau, đều là rất rất cường đại tông môn thủ lĩnh, nhân tộc Ngân Hà, một bộ phận có thánh vực người trấn giữ tông môn cường giả, đi Bích Tiêu Tinh Vực, xem chừng Nhiếp Thiên cùng Tống Triệt Tuyền chiến đấu, chứng kiến Tổ Quang Diệu đột phá thần vực, một phần khác nhân, còn lại là nhận được tin tức, nghe nói U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, hợp lực công phạt Toái Tinh Vực, cố ý đường xa tới, tông môn hàng trưởng lão, mới từ Bích Tiêu Tinh Vực ly khai, thuyết bên kia Nhiếp Thiên thành công ban trợ Tổ Quang Diệu, đem thần chi pháp tướng ngưng luyện ra, ta tông phó người đứng đầu, cũng ở đây Bích Tiêu Tinh Vực, đồng đãi Nhiếp Thiên hư vực, triệt để tạo thành, Nhiếp Thiên, hẳn là muốn không được bao lâu, sẽ gặp đến Toái Tinh Vực ba, Cơ Nguyên Tuyền đi qua, có Cơ Nguyên Tuyền trợ giúp nói, Nhiếp Thiên muốn chạy tới, không cần thật lâu thời gian, cũng không cùng vực giới mà đến thánh vực người, tựa ở cùng nơi, ngắm nhìn Toái Tinh Vực, châu đầu kề tai nghị luận, lấy bọn họ thánh vực cấp bậc tu vi, cách vạn lý ngân hà, đều có thể lớn nhỏ không lậu nơi, thấy phát sinh ở Toái Tinh Vực rất nhỏ biến động, thậm chí năng thấy Toái Tinh Vực quanh thân toàn quấn, 9 tầng năng lượng khe hở, thấy bên trong tán lạc, từng đời một tinh thần chi tử gia trì thần văn pháp lực, trận chiến này, có thể yếu quyết định chúng ta nhân tộc tương lai, có hay không một cái mới cổ xưa tông môn, từ từ mọc lên, U Ảnh Hội quật khởi, chẳng lẽ nói, nhất định đạp Toái Tinh cổ điện xuống dốc hài cốt mới được, không có biện pháp. Nhân tộc vực giới, chân chính cực lớn hình vực giới, liền mấy cái như vậy, thiên địa linh khí nhất nồng nặc tinh vực, có địa uẩn cấp, thiên dưỡng cấp linh bảo sản xuất địa phương, cũng đều ở tứ đại cổ xưa tông môn trong tay, một cái tông môn biến mất, mới có thể xuất hiện mới cổ xưa tông môn, Toái Tinh cổ điện, nhất định chìm, không hẳn, còn có một cái tạo thần người Nhiếp Thiên đâu. Tên kia chỉ cần ở, ta xem Toái Tinh cổ điện mặc dù tạm thời chìm, cũng sẽ bởi vì Nhiếp Thiên trưởng thành, đứng lên lần nữa. Hội trưởng, Thượng Quan Thực, Du Kỳ Mạc, bao gồm Tống Triệt Tuyền, đều nhìn về một bó U Ảnh. U Ảnh, bao phủ sâu màu xám cho vần sáng ở chỗ sâu trong, khó có thể nhìn thấy hình dáng. Từng cổ một âm u, băng hàn, nặng nề khí tức, từ sâu hôi sắc vần sáng gột rửa ra, bất luận cái gì ngoại giới nhân, đều nhìn không ra sâu màu xám cho vần sáng bên trong, cất giấu bí mật gì. Tương Nguyên Trì, là đúng hiện giữ U Ảnh Hội hội trưởng, ngâm không có thần vực trung kỳ cảnh giới nhiều năm, người này thần bí khó lường, may mắn ra mắt hắn hình dáng người, ít lại càng ít, liền U Ảnh Hội bên trong một ít cao tầng, cũng không biết hắn đến tột cùng hình dạng thế nào. Đồng đãi, Tương Nguyên Trì chính nhân tộc vực giới giữa, vạn năm bên trong, có hy vọng nhất vấn đỉnh thần vực hậu kỳ vô cùng, một cái năng xưng là cổ xưa đại tông môn thế lực, tất có đỉnh phong thần vực hậu kỳ người tọa trấn. Toái Tinh cổ điện, Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông cùng Thông Thiên các, đều là như vậy. U Ảnh Hội, từ khai tông lập phái đến nay, từng đời một hội trưởng, cực hạn đều là thần vực trung kỳ. Dĩ vãng lịch sử giữa, không ai, không có một đời hội trưởng, có thể đánh phá cái này giam cầm. Nhưng thế hệ này hội trưởng Tương Nguyên Trì, không chỉ có ở U Ảnh Hội bên trong, liền Ngũ Hành tông, Thông Thiên các cùng Hư Linh giáo bên kia, đều cảm thấy hắn cực có hy vọng đánh vỡ gông cùng xiềng xiết. Đặt chân đến thần vực hậu kỳ, làm U Ảnh Hội trở lên một tầng lầu. Nếu Tương Nguyên Trì vạn năm bên trong, quả thật có thể đi vào giai đến đỉnh phong thần vực hậu kỳ, mặc dù Toái Tinh cổ điện vẫn sừng sững không ngã, U Ảnh Hội vẫn như cũ có thể trở thành đệ ngũ đại cổ xưa tông môn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tương Nguyên Trì giống như không muốn tiếp tục chờ hậu xuống phía dưới. Hội trưởng, Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, ngắm nhìn sâu màu xám cho vần sáng, cảm thụ được từ đó tản mát đi ra ngoài. Làm hắn đều bất an âm u, lạnh lẽo khí tức, nói, ta Bích Đào Vực, nhân vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, bị phá hủy rơi. Linh Hải Tinh Vực, U Trạch Tinh Vực, đều bị Nhiếp Thiên làm cho sinh linh đồ thán, ta, Tống Triệt tuyền cáo trạng vậy, đem Nhiếp Thiên sắp tới liên tiếp cử động, hướng Tương Nguyên Trì nói rõ ràng, Nhiếp Thiên, đích xác không phải vật trong ao a. Tương Nguyên Trì giọng ôn hòa, từ u ảnh truyền đến, từ rất nhiều người trong miệng, ta đã sớm biết người này tiềm lực vô cùng, nếu không, ta hà tất mời được Huyền Quang Vũ đứng ra, muốn cùng hắn và sang bằng đất ở chung, muốn ngươi nuốt xuống khẩu khí kia, ta đều đáp ứng rồi. Tống Triệt tuyền thấp giọng rít gào, ta minh bạch của ngươi không cam lòng. Tương Nguyên Trì mỗi một câu nói, đều giống như khu vực có một loại ma lực, kẻ khác năng vui lòng phục tùng, không cần lo lắng, đợi cho Toái Tinh vực phá hỏng, chờ Toái Tinh cổ điện bị phá hủy, ngươi mất đi Đông Tây, đều có thể một lần nữa cầm về, có thể được càng nhiều. Bên cạnh Thượng Quan Thực, khẽ cười một tiếng, lấy càng âm nhu hơn ngữ điệu, không chút hoang mang nơi nói rằng, Tống Tông Chủ, ngươi chân chính đau lòng, cũng chính là Bích Tiêu Tông, còn có bị hủy đi Bích Đào Vực, thêm 24 cái Bích Hải Đảng Thiên Pháo Ba. Về phần ngươi anh cả Tống Hải Thanh, còn ngươi nữa trên danh nghĩa thê tử, sống chết của bọn họ, ngươi quả thật để ở trong lòng. Tống Triệt tuyền biến sắc, ngươi cái này là ý gì? Thượng Quan Thực cười khang nói, chính ngươi minh bạch, u ảnh hội mánh khóe thông thiên, hầu như ở nhân tộc tất cả vực giới thiên địa, đều có mắt của mình tuyến. Thân là phó hội trưởng Thượng Quan Thực, đã sớm rõ ràng Tống Triệt tuyền cùng Tống Hải Thanh, còn có Phong Tiệp Linh quan hệ, cũng không có mặt ngoài vậy sự hòa thuận, được rồi. Tương Nguyên Trì ho khan một tiếng, cắt đứt bọn họ khắc khẩu, một mảnh tranh u ám u ảnh, lấy hắn u ảnh thần vực là trung tâm, lan tràn ra, hô, Tương Nguyên Trì tế xuất thần chi pháp tướng, lại chợt sinh ra biến hóa, hóa thành một con sinh có hôi nâu cánh chim như năng che lấp vòng trời to lớn con dơi mở cánh, đem Toái Tinh vực đều mơ hồ bao lại, Tương Nguyên Trì thanh âm ôn hòa, cũng từ con dơi giữa truyền đến, Trữ huynh, ta biết ngươi trở về. Có thể không xuất hiện một chút, thần chi to thanh âm, xuyên thấu qua Toái Tinh vực tinh khung cửu trọng thiên, thẩm thấu đến Toái Tinh vực bên trong, nhượng tất cả Toái Tinh thành luyện khí sĩ, đều nghe thanh thanh sở sở. Toái Tinh cổ điện, điện phủ đỉnh rộng bãi đá, Trữ Duệ, Ngụy Lai, Viêm Chiến, Đầu Thiên Thần, Phương Nguyên, Quân Mỹ Gia, Tư Không Thác chờ nhóm cường giả, nghiêm túc và trang trọng mà đợi, nghe được Tương Nguyên Trì thanh âm của, Trữ Duệ cau mày, đáp, tốt, dứt lời. Trữ Duệ nhìn về phía những người còn lại, nói, ta đi ra ngoài cùng hắn can thiệp, các ngươi đều đợi ở Toái Tinh vực, cũng không muốn rời đi, có tinh khung cửu trọng thiên che chở, trừ phi thần vực hậu kỳ người, cũng hoặc là cùng đẳng cấp lực lượng kinh khủng, bằng không là đặt chân không được, chỉ khi nào đi ra ngoài, liền mất đi tầng kia bảo hộ, muốn đối mặt u ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.